Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 1258, Diệt Nam Ô Thành Tựu Pháp Thiên. Trong phút chốc, Tam Nhãn Huyết Sư, Song Dực Bạch Hổ, Đại Địa Gấu, Hỏa Ngục Lang Vương cùng 3.000 Hỏa Ngục Chi Lang trong nháy mắt xuất hiện ở trong bầu trời. Rồi sau đó hướng thất thế lực lớn thần nhân đi giết. Những thứ này đại năng thú gần thực lực cùng hung mãnh hoàn toàn siêu ra tất cả người ngoài ý liệu. Bọn họ điên cuồng vọt vào địch nhân trong đội ngũ. Có 3.000 đại năng thú gia nhập. Mặc dù cộng thêm lưu manh đội ngũ số lượng vẫn không bằng đại năng trong thần giới đội ngũ. Có thể tình cảnh trong nháy mắt biến chuyển. Tiếng thú gào, đại năng thần giới thần nhân tiếng la trong nháy mắt vang lên liên miên. Vô số đại năng thần giới đại năng đang không ngừng vẫn lạc đến. Hai tên du côn tu vi đã đạt tới sợ rằng thất cấp pháp địa. Hơn nữa hai người lấy được tần cung chân truyền. Đồng dạng là bất diệt chiến thể. Hoàn toàn nắm giữ siêu cấp mà chiến năng lực. Mà tần lĩnh càng không dùng tay. Bản thân liền là nghịch thiên thôn thiên mãng. Thất cấp pháp địa chiến lực càng là không ai bằng. Mà tần anh cửu cấp pháp địa chiến lực hoàn toàn vượt qua đại năng thần giới 7 đại pháp địa. Dù sao nàng vốn là thôn thiên thú chi thân. Lấy hắn bây giờ chiến lực. Nếu như tần cung cùng với đối địch. Trừ phi dùng được đen nhánh thần thành hoặc là thần khí phi đao. Nếu không tần cung không có nửa điểm phần thắng. Tần cung bên người đều là một ít người mạnh. Giết người so với năm rồi cũng cao hứng tồn tại. Hiện tại cộng thêm hơn 1.000 danh bị kẹt tề thiên trong chùa đại năng trong thần giới đại năng. 3.000 địa ngục hỏa lang. Đại năng trong thần giới đội ngũ trong nháy mắt sụp đổ. Trong này cự môn cung mộ lão quái mộ thủ cùng tham lang cung phong thủy thần hạo thiên đã sớm thừa. Dịp loạn trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai người này sở dĩ sống được quá lâu. Liền là bởi vì bọn hắn chưa bao giờ đem mình đặt mình trong ở trong nguy hiểm. Nhất là mộ lão quái. Càng phải như vậy. Như vậy thứ nhất, đại năng thần giới đội ngũ trong nháy mắt ở hạ phong. Cũng có người bắt đầu chạy tứ phía. Bất quá, vẫn có hơn 90% đại năng trong thần giới cường giả lưu lại. Cùng lưu manh đám người tử dập đầu không lùi. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào ác liệt trình độ. Mà bên kia, tần cung cùng đại năng thần giới thanh niên đệ nhất pháp địa Nam Ô chiến đấu vẫn đang tiến hành. Mặc dù trong này có tần cung thủ hạ pháp thiên cảnh cường giả muốn tới trợ giúp lại bị tần cung cho. Quát bảo ngưng lại, hắn bằng vào chính mình vừa mới đột phá đến cửu cấp pháp trong đất cấp tu vi độc chiến cửu cấp đỉnh. Phong Nam Ô, như thế, một tiếng hỗn chiến tiến hành vào 3 ngày, mà 3 dặm thời điểm trong. Tần cung tu vi vẫn đang điên cuồng tăng trưởng. Ở ngày thứ 3 đến lúc, hắn tu vi đã tăng lên tới cùng Nam Ô giống nhau trình độ. Không thể không nói, dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, Nam Ô không chỉ tu là khoảng cách pháp thiên chỉ có cách xa một bước chân. Coi như chiến lực cũng là thiên hạ vô song. Đại năng trong thần giới cao cấp vũ chiến kỹ không cùng tầng suất. Nếu như không phải là tần cung nắm giữ ma quỷ công pháp và cổ thần Phật công pháp và chiến kỹ trong người, chỉ sợ hắn đã sớm bại vào Nam Ô tay. Nhưng hôm nay, theo tần cung tu vi tăng lên tới cùng vô ô tương đối tăng giới. Tần cung vô luận ở tu vi vẫn ở chiến kỹ trên đã sớm không còn là Nam Ô có thể so sánh. Có thể tần cung cũng không có vội vã kết thúc cuộc chiến đấu này. Hắn đang chiến đấu tìm kiếm đột phá pháp thiên cơ hội. Mặc dù từ pháp địa đến pháp thiên đột phá quá trình tuyệt không phải một cái đơn giản sự tình. Mà dù sao tần cung đã từng đã tiến vào pháp thiên cảnh giới. Vì vậy, từ đầu đến cuối chưa đủ 2 cái thời điểm sau khi tần cung tu vi đã đạt tới pháp thiên cảnh giới bên bờ. Lúc này tần cung toàn thân công lực ba động không ngừng. Một đầu tóc đen múa may theo gió. Toàn thân áo khoác bay phất phới. Cặp mắt nghễ khám giữa giống giận tiếng cũng ở trong thiên địa vang lên. Nam Ô, đem mệnh lưu lại đi. Ngươi sẽ trở thành ta tiến quân pháp thiên nhón chân chi thạch. Theo tần cung thanh âm hạ xuống. Một cổ phái nhiên không thể chống cự đại lực tự tần cung trong thân thể chợt bay lên. mà lúc này tần cung tu vi lại đang thành bao nhiêu lần tăng trưởng. Cuối cùng, ở Nam Ô tuyệt vọng trong ánh mắt, tần cung liên tiếp ba trưởng đánh ra, đem Nam Ô đánh thân thể bể tan tành, hồn thể thoát đi chiến trường. Oanh, mà đúng lúc này, một cổ sợ rằng năng lượng tự tần cung trong thân thể vải hướng tứ phương. Đón lấy, trong thiên địa năng lượng trong nháy mắt bạo động, hướng tần cung điên cuồng vọt tới. Tần cung liền chắp tay nhắm mắt đứng bình tĩnh ở trong chiến trường. Mặc cho trong thiên địa năng lượng điên cuồng dưới vào thân thể của hắn. Lấy thiên địa chi lực đối với hắn tiến hành phạt kinh pháp tùy. Mà lúc này, tần cung đột phá đã sớm kinh động khắp chiến trường hỗn loạn. Đại năng trong thần giới mấy tên cường giả trực tiếp hướng tần cung giết tới. Bảo vệ thủ hộ thần đại nhân. Lúc này, hai tên du côn rối rít buông tha đối thủ. Hoa Trong ra lệnh một tiếng. Xuất lĩnh chúng đại năng cùng đại năng thu thối lui đến tần cung quanh người. Đem tần cung bảo vệ ở chính giữa. Đại năng thần giới chúng cường giả cũng không hề từ bỏ tấn công. Bọn họ giống như là thủy triều xung kích về đằng trước đến. Bọn họ mục tiêu chỉ có một. Đó chính là đem bắt tần cung. Đưa hắn tế hiến cho chân thần. Có thể tần cung thủ hạ 3.000 đại năng thú cùng hơn 1.000 danh đại năng thần thực lực quá mức kinh. Khủng, bọn họ tựa như cùng không phá trường thành một dạng đem tần cung bảo vệ giống như thiết đồng. Như thế, đại chiến tiếp tục tiến hành. Thỉnh thoảng có thần nhân cường giả ở vẫn lạc. Thiên địa cụt tay cụt chân khắp nơi tung tóe. Huyết thủy như mưa hạ xuống với đại địa trên. Thiên giới thất thế lực lớn cố gắng cuối cùng không có uổng phí. Bọn họ giữ vững đến thất đại phụ cận thế lực bên trong tòa thần thành viện binh đến. Rút ra một cái tiếp lấy rút ra một cái đại năng thần giới cường giả tràn vào chiến trường. Rất nhanh, 3.000 đại năng thú cùng hơn 1.000 danh thần nhân liền bị thất thế lực lớn thần nhân cho vây một. Cái ba tầng trong ba tầng ngoài. Mưa gió không lọt nước chảy không lọt. Thất thế lực lớn cường giả đại quân ở trên trời dưới đất bốn phương tám hướng đem tần cung đám. Người hoàn toàn vây nhốt ở bên trong. Tần cung đám người còn muốn phá vòng vây đã thế so với cả ngày còn khó hơn. Bất quá, bây giờ tần cung một đám thủ hạ cũng không có muốn đột phá ý tứ. Bởi vì bọn họ không thể đi. Tần cung vẫn còn ở củng cố tu vi. Cho dù chết, bọn họ cũng phải bảo vệ tốt bọn họ thủ hộ thần an toàn. Tiền tiền hậu hậu gần một ngày sau. Hoa Trong đám người đã hoàn toàn tuyệt vọng. Vì vậy địch nhân càng tụ càng nhiều. Bốn phương tám hướng bao vây địch nhân đã không thấp hơn 6-70.000 số. Hơn nữa những thứ này thần nhân tu vi cũng không hề kém. Trong đó pháp địa cấp cường giả có khối người. Mà pháp thiên cấp nghịch thiên tồn cũng có 6 gã hiện thân đi ra. Mặc dù những thứ này pháp thiên cấp bậc cũng không bằng tần cung thủ hạ pháp thiên cấp bậc cao. Có thể tần cung nhất phương cao cấp pháp thiên cũng không có xuất thủ. Dù sao như vậy chiến đấu bọn họ thật không có biện pháp xuất thủ. Hoa Trong một bên chiến đấu, vừa dùng nóng nảy ánh mắt nhìn về phía tần cung. Thừa Tố bây giờ mặc dù có đại năng thú tham dự, nhưng bây giờ hơn 1.000 danh đại năng thần người đã vẫn lạc 400 người. Tần cung thật sự nếu không xuất quan trương, cao cấp pháp thiên là không chịu ra tay. Vậy, tần cung điểm này của cải sẽ phải tổn thất nặng nề. Rất nhanh, Hoa trong mắt liền toát ra vẻ vui mừng. Bởi vì tần cung phảng phất cảm giác hắn vội vàng tâm tình vẫn vậy. Toàn thân hơi chậm lại. Sau đó liền chậm rãi mở mắt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.